Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 528, Quang Minh bản nguyên. Ngàn năm huyền thiết, canh thứ hai. Câu tất cả, cùng trước đó so sánh, ngoại trừ trên thể hình biến hóa bên ngoài, Quang Minh kỳ phúc điểu lông vũ biến đến càng phát ra oánh nhuận có sáng bóng. Lông đuôi bảy màu càng thêm thon dài, sợ là không so thân dài kém hơn bao nhiêu. Yêu tinh tên: Quang Minh trọng đồng điểu. Thành thục kỳ. Yêu tinh cảnh giới: Thủ lĩnh 5 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Trọng minh điểu. Nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính: Ánh sáng yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm: Hắc ám. Quang Minh trọng đồng điểu. Quang Minh hệ hy hữu yêu tinh. Tính cách ôn hòa, hướng tới ánh sáng, có thể cảm giác được nhân loại cùng yêu tinh trong lòng thiện ý cùng ác ý. Có thể khám phá hư ảo. Nhìn đến tiến hóa thành Quang Minh trọng đồng điểu, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Đối với chỉ có cấp thấp quân chủ chủng tộc Quang Minh thủy tổ điểu mà nói, Quang Minh trọng đồng điểu chủng tộc muốn tới lực cao một chút. Mặt khác theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Quang Minh trọng đồng điểu phẩm chất đã đạt đến điểm tới hạn. Chắc hẳn lại tiến hóa một lần liền có thể đạt đến cực phẩm phẩm chất. Trừ cái đó ra, nguyên bản xua tan hắc ám đặc tính thay đổi vì ánh sáng chiếu rọi đặc tính. Không chỉ có thể tăng cường đối hắc ám hệ yêu tinh đả kích cường độ, đồng thời tại ra sân thời điểm còn có thể thuận tiện cho trong phạm vi nhất định phe bạn yêu sủng xua tan một lần đờ bắp. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tính so sánh giá cả cực cao đặc tính, cực kỳ thích hợp quần ẩu. Lúc này, Khải Lan bắt đầu cùng Quang Minh trọng đồng điểu tiến hành giao lưu. Tại giao lưu hoàn tất về sau, Khải Lan bắt đầu hướng Lý Trường Sinh báo cáo. Báo cáo: Quang Minh trọng đồng điểu lĩnh ngộ ánh sáng nơi ẩn núp kỹ năng, có thể vì trong phạm vi nhất định tất cả phe bạn yêu sủng gia trì một cái ánh sáng hộ thuẫn. Nói đơn giản một chút, đây chính là một quần thể hộ thuẫn kỹ năng, tương tự thích hợp với hỗn chiến cùng quần ẩu. Tốt a, Lý Trường Sinh. Quang Minh trọng đồng điểu càng ngày càng hướng vú em nhân vật dựa vào. Xem xét lại nguyên bản vẫn là thuần phụ trợ Khải Lan, thì là càng phát ra thiên hướng về phát ra. Tại làm tốt hết thảy chuẩn bị tốt, Lý Trường Sinh đem tất cả yêu sủng nhóm kêu gọi ra. Cũng may mắn trong cung điện phòng bảo tàng đủ rất cao to rộng rãi, nếu không còn thật khó có thể dung nạp đại hình yêu sủng. Trước tiên, yêu sủng nhóm tự phát tản ra, đứng tại tốt nhất phát ra vị trí bên trên. Đến mức Hàn Ngọc Thỏ, sớm trước khi đến Bách Thắng Vương bí cảnh trên đường, Lý Trường Sinh liền đem nó phóng sinh. Khi tiến vào Bách Thắng Vương bí cảnh trước đó, thông qua cùng Ninh Bích Chân liên lạc, Hàn Ngọc Thỏ đã về tới bên cạnh nàng. Công kích, Lý Trường Sinh chỉ gần nhất thổ hệ bảo bối vạc, chỉ huy yêu sủng nhóm phát động viễn trình thế công. Thổ hệ bảo bối vạc đặc điểm hết sức rõ ràng, là tất cả bảo bối trong vạc phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Nhưng lại không giống còn lại bảo bối vạc phiền toái như vậy. Cơ hồ trong cùng một lúc, nương theo lấy 10 màu quang hoa lấp lóe, yêu sủng nhóm cùng nhau phát động vòng thứ nhất viễn trình thế công. Điên cuồng đem năng lượng khuynh tả tại thủy hệ bảo bối vạc phía trên. Sụp đổ quang trụ, lôi vân phong bạo, rực quang chi kiếm, hắc ám chi kiếm. Trong chốc lát, 13 đạo khác biệt viễn trình công kích cùng nhau rơi vào thổ hệ bình chướng phía trên. Nói như vậy, vòng thứ nhất cường độ công kích lớn nhất, không có có ngoài ý muốn. 10 loại thuộc tính khác nhau năng lượng bạo phát, không thể tránh khỏi đã dẫn phát nổ tung. Ầm ầm, tương đương nương theo lấy một tiếng oanh minh, đả kích cường liệt sóng điên cuồng khuếch tán. Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng hề thử loại hình tiểu hình yêu sủng vội vàng chạy đến đại hình yêu sủng đằng sau, để tránh bị sóng xung kích ảnh hưởng. Mãnh liệt như thế nổ tung, vẫn như cũ khó có thể dung chuyển Bách Thắng Vương cung điện. Bất quá so với trước đây, mặt đất rốt cục xuất hiện vết nứt, đây cũng là một lần đột phá. Lý Trường Sinh rất hoài nghi chờ hắn lần sau tới thời điểm, rất có thể sẽ đối Bách Thắng Vương cung điện tạo thành không nhỏ phá hư. Tại yêu sủng nhóm mãnh liệt thế công dưới, Thổ hệ bảo bối vạc năng lượng bình chướng nổi lên một số gợn sóng. Năng lượng bình chướng hoặc nhiều hoặc ít ảm đạm một chút. Có động tĩnh, mọi người đừng có ngừng. Tiếp tục, vừa nhìn thấy thổ hệ bảo bối vạc biến hóa, Lý Trường Sinh ánh mắt cũng là sáng lên. Không có có ngoài ý muốn. Lần này xem ra lại là khởi đầu tốt đẹp. Tại Lý Trường Sinh cổ vũ dưới, yêu sủng nhóm tinh thần phấn chấn. Tiếp tục phát động viễn trình thế công. Lấy có chút điên cuồng tư thái công kích thổ hệ bảo bối vạc. Tại vòng thứ hai thế công phía dưới, có thể so sánh rõ ràng cảm giác được thổ hệ bình chướng biến đến yếu kém một chút. Điều này cũng làm cho yêu sủng nhóm hưng phấn lên, càng thêm ra sức, rất nhanh, đi qua một phút đồng hồ thời gian. Tại yêu sủng nhóm nỗ lực dưới, thổ hệ bình chướng yếu kém rất nhiều, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, cho người ta một loại vòng tiếp theo liền có thể phá vỡ cảm giác. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, yêu sủng nhóm bắt đầu chia vì hai đội, giao thế công kích thổ hệ bình chướng. Dạng này tức sẽ không giảm xuống bao nhiêu cường độ, cũng sẽ không ngộ thương đến bảo bối trong vạc bảo vật. Đối với lần này thao tác, Lý Trường Sinh có thể nói là thông thạo. Ba tương đương trong vòng mấy cái hít thở công phu, thổ hệ bình chướng kịch liệt lấp lóe vài cái, biến mất không thấy gì nữa. Không giống nhau Lý Trường Sinh hô ngừng, yêu sủng nhóm đã theo bản năng ngừng lại, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi dưới đất nghỉ ngơi, khôi phục hao tổn thể lực. Đồng thời, đại bộ phận yêu sủng trơ mắt nhìn bảo bối vạc, hy vọng bên trong để đó phù hợp tự thân bảo vật. Tại những thứ này yêu sủng bên trong, lớn nhất không tim không phổi cũng là viên cồn cồn. Nó đối tăng thực lực lên cũng không thế nào coi trọng. Chủ yếu vẫn là đặt ở ăn cùng ngủ lấy. Lý Trường Sinh đi vào thổ hệ bảo bối vạc trước mặt. Đem bên trong bảo vật lấy ra ngoài. Đây là một khối chừng thùng nước lớn màu đen khoáng thạch. Lý Trường Sinh ước lượng một chút. Khối khoáng thạch này khoảng chừng mấy trăm cân trọng lượng. Ngàn năm huyền thiết. Lý Trường Sinh rất nhanh nhận ra được. Ngàn năm huyền thiết là một loại vô cùng hy hữu bảo tài. Chỉ muốn gia nhập ngàn năm huyền thiết, bảo khí hoặc là vũ khí độ cứng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Bảo khí cũng không phải là không thể hư hao. Tại quá trình chiến đấu bên trong, yêu sủng mang theo bảo khí tại phát huy công hiệu đồng thời, cũng sẽ ở bảo khí trong không gian cùng đối phương bảo khí phát sinh va chạm. Nếu như chờ giai chênh lệch quá lớn, có khả năng sẽ bị tổn hại mạo hiểm. Nếu vì bảo khí thêm một chút ngàn năm huyền thiết, có thể hữu hiệu tránh cho cái này một loại tình huống, lại nhiều hơn một loại phù hợp bán thần khí bảo tài. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, có khối này ngàn năm huyền thiết, bán thần khí chú tạo kế hoạch đã nâng lên nhật trình. Đang nghỉ ngơi sau 5 phút, Lý Trường Sinh chỉ một bên hắc ám bảo bối vạc hô. Chuẩn bị, công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. 13 con yêu sủng gần như đồng thời phát động viễn trình thế công. Tại chúng đích trong nháy mắt, hắc ám bảo bối vạc trong nháy mắt kích hoạt dạ mạc thuật, đem chọn cái phòng bảo tàng hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm. Bởi vì hắc dạ mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng, dạ mạc thuật không cách nào đối yêu sủng nhóm sinh ra hiệu quả. Lúc này, hắc ám năng lượng bình chướng phía trên nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Nhan sắc cơ hồ không có biến hóa, yêu sủng nhóm phát động vòng thứ hai thế công, kết quả cùng phía trên một vòng một dạng, bọn chúng phát ra vẫn là không có vượt qua hắc ám bình chướng khôi phục tốc độ. Cái này không có gì đáng nói, Lý Trường Sinh lập tức thay đổi mục tiêu. Mục tiêu lần này là lôi hệ bảo bối vạc, trong chốc lát, 13 đạo năng lượng điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt rơi vào lôi hệ bình chướng phía trên. Quanh tương đương lôi hệ bình chướng nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Ngay sau đó bao phủ tại ngũ quang thập sắc trong lúc nổ tung. Đợi đến nổ tung biến mất, lôi hệ bình chướng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. A ngốc, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Trừ A ngốc bên ngoài còn lại yêu sủng không tiếp tục công kích. Nhìn lấy A ngốc nện bước nhanh chân xông tới. Nhất trảo cào nát lôi hệ bình chướng. Tại yêu sủng nhóm lúc nghỉ ngơi. Lý Trường Sinh lấy ra một cái bốn phía hộp ngọc, bên trong chứa một mảnh lớn chừng bàn tay màu trắng phiến lá. tản ra vầng sáng mông lung, hơi hơi lơ lửng tại hộp ngọc phía trên. Tại nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, Lý Trường Sinh cuối cùng nhận ra món bảo vật này. Ngay sau đó lộ ra nụ cười. Quang minh bản nguyên, thiên địa kỳ chân, lớn hơn xác suất tăng lên quang minh hệ yêu sủng phẩm chất. Yêu sủng tự thân phẩm chất càng cao, tăng lên xác suất càng thấp. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng đặc thù quang minh hệ năng lượng. Không phải quang minh hệ yêu sủng xin chớ sử dụng, nếu không nhất định lọt vào năng lượng phản vệ. Cùng loại với lần trước kim chi bản nguyên, lần này Lý Trường Sinh mở ra quang minh bản nguyên. Chỉ bất quá lần này chỉ có thể đối quang minh hệ yêu sủng có hạn. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, trong đó chỉ có Bạch Thiên cùng quang minh trọng đồng điểu là quang minh thuộc tính. Xét thấy cái sau thuộc về lâm thời yêu sủng, mảnh này quang minh bản nguyên tự nhiên thuộc về Bạch Thiên. Trọng yếu nhất chính là lấy quang ám song tử cộng sinh thể biến thái. Nếu như Bạch Thiên phẩm chất tăng lên, Hắc Dạ phẩm chất tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn có chút do dự. Bởi vì cho dù là đồng phẩm chất yêu sủng, cũng sẽ có lấy chênh lệch không nhỏ. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Bạch Thiên, Hắc Dạ điểm sáng độ sáng cũng liền so quan miện xí diễm điểu. Thủy tổ báo lân thú sáng lên một số. Muốn so a ngốc, cự kình côn kém không ít. Dù là quang minh bản nguyên có thể so sánh tăng lên trên diện rộng phẩm chất, nhưng Bạch Thiên, Hắc Dạ khả năng vẫn như cũ không lớn. Có thể tăng lên tới nửa bước sử thi đã là may mắn. Sợ nhất là phẩm chất không có bất kỳ cái gì tăng lên. Vậy coi như lúng túng. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một lần. Cược thắng tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Thua cuộc cũng không có tổn thất gì. Dù sao quang minh bản nguyên trung quy sẽ mang đến một chút chỗ tốt. Trước đó đâu, Lý Trường Sinh còn đem một cái ngọc chất bình gốm móc ra. Bên trong có hơn phân nửa hộp thương miêu tinh huyết. Vì tăng lên Bạch Thiên, Hắc Dạ phẩm chất, Lý Trường Sinh cũng chỉ đành sớm vận dụng. Lần này dùng qua về sau. Về sau chỉ cần lại làm cái 2-3 bát, liền có thể tạm Bạch Thiên. Hắc Dạ độ đậm của huyết thống tăng lên tới nồng đậm cấp. Nói đơn giản một chút, đây cũng chính là cái gọi là sớm tiêu phí. Trừ cái đó ra, còn có một khỏa thất sắc huyền khung chân châu. Bạch Thiên, Hắc Đêm đã đạt đến thủ lĩnh cửu giai. Lý Trường Sinh hy vọng thông qua đột phá cảnh giới, hoặc nhiều hoặc ít mang đến một chút giúp ích. Tại hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Lý Trường Sinh ngoác đem trông mà thèm quang minh bản nguyên Bạch Thiên triệu đi qua. Bạch Thiên co lại thành một đoàn, giống như kẹo bông gòn đồng dạng. Sau đó trực tiếp lăn đến Lý Trường Sinh trước mặt. Quen thuộc Bạch Thiên, Lý Trường Sinh biết đây là Bạch Thiên hưng phấn phương thức biểu đạt. Ăn đi. Tại Lý Trường Sinh đau lòng dưới ánh mắt, Bạch Thiên lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết quang minh bản nguyên thương miêu tinh huyết cùng thất sắc huyền khung chân châu, bắt đầu nằm dạp trên mặt đất tiêu hóa. Cái này ba loại bảo vật tổng giá trị, dù là Lý Trường Sinh cũng có chút đau lòng. Hắn cũng chỉ có thể hơi có vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm Bạch Thiên, hy vọng nó có thể đạt tới mong muốn. Yêu cầu của hắn không cao, nửa bước sử thi là được. Ngoại trừ về mặt chiến lực có chút chênh lệch bên ngoài, nửa bước sử thi cùng sử thi phẩm chất kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.